Ha ha, một Vân Điện to như vậy, thật là ngang ngược, không nói đạo lý, Vân Điện các ngươi toàn ức hiếp người ta thế à? Ninh Vũ Điệp và rất nhiều trưởng lão Vân Điện không nói gì, khuôn mặt La Trinh lập tức hiện ra nụ cười lạnh. Cứ việc gì liên quan đến an nguy của muội muội hắn thì hắn sẽ không phân rõ phải trái, cũng có thể nói là bất chấp đạo lý. Nhìn thấy La Trinh tự mình ra tay vào thời điểm mấu chốt, trong lòng Khê Ấu Cầm đột nhiên dâng lên một tia ấm áp. Bây giờ nàng thật sự đã không còn bất kỳ lý do gì để lùi bước nữa, ánh mắt nàng lóe lên, sau đó mới nói, Khâu Thịnh. Thật ra La Trinh không chỉ có hai lý do đó, còn có lý do thứ ba nữa, La Trinh vừa nghe những lời này thì cũng thầm biết. Hắn đang định ngăn cản thì Khê Ấu Cầm đã mở miệng nói, nguyên âm của ta đã không còn nữa, cách trương.